Nghe nói ta là NPC. Chương 18, tôi là số 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Trì không muốn đem những thi thể có bệnh này mang đến nơi có người sống sót. Nhưng toàn bộ Dìa Thành thị cư nhiên đã toàn bộ bị chiếm lĩnh. Khắp nơi đều có bóng dáng của những thi thể chết tiệt này. Cảnh Trì bất đắc dĩ. Chỉ có thể lái xe vào thành. Nguyên bản những suy đoán về thi thể bệnh tật chỉ có thể hành động vào ban đêm đã hoàn toàn bị lật đổ. Quả thật có một bộ phận là như vậy. Nhưng càng nhiều vào ban ngày hành động tự nhiên, hơn nữa phi thường cố chấp, phi thường bài ngoại, ngay cả ban ngày không thể động cũng bị bài xích. Chiếc xe bị đuổi vào trung tâm thành phố, nơi này vẫn chưa bị bọn họ chiếm lĩnh, nhưng hẳn là mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Thường Tuyết Thuần run rẩy nhặt súng lên, mạnh mẽ bắn loạn vào thi thể bệnh tật treo phía sau xe. Kính ngay lập tức vỡ thành bông tuyết, nhưng thi thể bệnh tật không rơi xuống, còn treo lên một cái nữa. Xong rồi, thậm chí tệ hơn, chiếc xe đã hết xăng vào thời điểm này. Cảnh Trì quyết định vứt xe, Thương Tuyết Thuần nhìn hai thi thể bệnh tật phía sau xe, lại nhìn Cảnh Trì định rời đi. Thanh Hòa làm sao bây giờ? Đừng để ý đến cô. Thương Tuyết Thuần sửng sốt, cuối cùng vẫn đuổi theo Cảnh Trì chạy đi. Thủy tinh phía sau rốt cục bị kéo ra, độ cứng rắn của nó làm cho người ta khiếp sợ, đều vỡ thành cặn bã cũng không phá một cái lỗ. Nhưng sau khi rút đi, hai thi thể cũng biết căn bản không cần phải bỏ vào, vì thế lập tức đi theo đại bộ đội đuổi theo hai người bỏ xe bỏ chạy. Hai người trốn vào tòa nhà bên cạnh, chết không chết, người sống sót trốn ở đây không phải là bình thường nhiều. Đám người này sáng sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, lúc này đều cảnh giác. LT, ai biết hai người này lại mang theo một đám thi thể bệnh tiến vào. Một đám người hùng hùng hổ hổ chép lại tư thế của tên kia. Vừa không tính toán để cho hai người này tiến vào, cũng không có ý định để đám đồ vật phía sau tiến vào. Bọn họ vốn không cùng một chỗ, phát hiện dị tượng ban đầu đêm nơi ẩn thân sau đó quyết đoán rời đi. Sau khi gặp nhau trao đổi, lập tức hiểu được việc này không đơn giản. Ở Đông Thành hầu như không có tín nhiệm mà nói, bọn họ thật dễ dàng đến cùng một chỗ, còn chưa trao đổi ra dáng người xấu xí dần mão, trực tiếp muốn cùng mấy thứ này cãi nhau, ai không sợ chứ? Thương Tuyết Thuần rất tự giác tìm một chỗ trốn, Cảnh Trì cũng không nhất định phải trốn vào, trực tiếp ở trước mặt bọn họ mở ra khô. Một đám đông nhìn và đột nhiên có người hét lên, "A hát, tôi biết hắn là lính cứu hộ." Một hòn đá khuấy động 1000 lớp sóng, và ngay lập tức một số người khác nói, "Tôi đã nhìn thấy hắn, hảo gia hỏa lần trước chính là trận thế này, lúc đó tôi không dám đến gần, cho nên thông đạo rút lui nhất định phải mở như vậy sao?" Mọi người trầm mặc, dù sao ta khẳng định không có khả năng nhận sai, chính là hắn. Hai ngày trước ở phía đông thành phố đã tiễn rất nhiều người. Vậy còn chờ gì nữa? Anh có muốn về nhà không? Tại sao những người này có thể sống cho đến bây giờ? Còn không phải là dựa vào một lòng muốn về nhà sao? Vì thế trong khoảnh khắc liền đạt thành đồng thuận, xách người kia xông ra ngoài. Thương Tuyết Thuần trốn ở một bên, thi thể bệnh quá nhiều. Bọn họ thêm vào cũng không gây ra nhiều biến hóa, hơn nữa thi thể bệnh còn đang tụ càng nhiều. Quan gia, ngươi xem trận thế này có được không? Có thể mở thông đạo được không? Quan gia cây rắm, muốn gọi binh ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Thương Tuyết Thuần vẫn không nghĩ tới Cảnh Trì cư nhiên là một vũ khí cứu viện. Những người này cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới vũ khí cứu viện căn bản không phải là người. Cảnh Trì tuy rằng không nghe được những người này ngay từ đầu nói chuyện gì, nhưng lúc này lại gần như hiểu rõ chút gì đó. Đám người này đang tự nhủ nên mở thông đạo như thế nào. Hắn nhớ tới trải nghiệm lần trước, quả thật là trong tình huống này mở ra. Cùng một lúc, trung tâm chỉ huy căn cứ thực tế. Cảnh báo, số không lại sinh ra dị động, không phải nói số không bị hỏng sao, vẫn còn di chuyển ra khỏi đám đông, vừa nhìn đã biết là chuyện tốt từ số không đến số 9. Bác sĩ, máy quét nhà đông, những người sống sót còn chưa nôn xong sau khi cảm nhận được bầu không khí quen thuộc này lập tức nước mắt lưng tròng. Quay lại rồi, vệ tiên sinh, ông Wei, bình tĩnh, vết thương của anh vẫn chưa tốt. Thương Tuyết Thuần ngẩng đầu lên, còn chưa lau sạch hơi nước ngưng tụ trước mắt, đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, còn mặc quần áo bệnh nhân. Cô lau khóe miệng, đôi mắt dần dần trong sáng tràn đầy kinh ngạc. Vệ mục, còn những người khác thì sao? Ai, ngờ vệ mục không chỉ không trả lời câu hỏi của cô, mà còn hỏi. Thi Nhạc đâu, cô ấy đâu, cha Thi Nhạc, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy cảnh trì một thân bị thương cõng Cố Thanh Hòa đang chậm rãi tới gần từ hướng ngược lại. Cô đi xuống, giúp đỡ đem Cố Thanh Hòa đặt xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Cảnh trì thở hồng hộc ngã sang một bên. Thành phố này sắp bị chiếm đóng rồi. Người sống sót nghỉ ngơi bên cạnh đều run rẩy một trận. Bị chiếm đóng là có ý gì? Virus, nhưng virus đã sớm ở khắp mọi nơi. Họ thậm chí không dám đi ra ngoài tùy ý. Cảnh trì nhìn bọn họ, cũng có chút ảo não. Tại sao những người này vừa vắng mặt, để hắn có thể tiễn hắn đi cùng nhau? Hắn vẫn như cũ không hiểu rõ mình mở thông đạo như thế nào. Chỉ nhớ kỹ hai điểm mấu chốt, nguy hiểm, người sống sót. Cố Thanh Hòa là chuyện gì xảy ra? Cảnh trì rũ mắt nhìn cô, trầm giọng nói. Cô ấy thiêu chút nữa đã chết. Năng lực của hắn không chỉ đơn giản như thông đạo rút lui, mà còn là AOE phạm vi lớn. Nhân loại đi qua đều về nhà, thi thể trải qua đều hôn mê. Nhưng lúc này nó không giống như hắc động cái gì cũng hút vào trong. Cố Thanh Hòa mê man ở trong xe, ngay cả bên thông đạo cũng không sờ được. Nếu không phải cảnh trì nhớ kỹ những vật tư kia, có lẽ sẽ quên mất cô. Trị liệu của Thương Tuyết Thuần có tác dụng rất lớn, nhiều thời gian, có lẽ Cố Thanh Hòa có thể khôi phục. Mọi người nghỉ ngơi một thời gian liền rời khỏi địa điểm tạm thời này, hướng về trung tâm thành phố mà đi. Nhiều người, đại bộ phận chỉ có thể đi, những người này thân thể lại yếu, đi thập phần chậm. Mãi cho đến lúc chạng vạng, mọi người mới rốt cục chọn được một chỗ ẩn thân. Trong lúc đó cảnh trì lại thử qua vài lần, nhưng không một lần thành công. Cẩn thận một chút, nơi này có người có chút kỳ quái. Cảnh trì nhìn Cha Thi Nhạc một cái, lần này bọn họ cố ý tìm người sống sót mà đến, nhưng có thể làm cho Cha Thi Nhạc nói ra từ kỳ quái, vẫn làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn. Ông đặt một nhóm người trong tòa nhà và một mình tìm kiếm người đàn ông. Kỳ lạ, giống như hắn, người đàn ông, kỳ lạ, đã đến với họ. Hai người gặp nhau ở góc cầu thang, đều bởi vì khí tức nguy hiểm trên người đối phương động thủ. Càng đánh cảnh trì trong lòng càng kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có thể hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Khi hắn lấy ra chủy thủ của mình, đối phương lại đánh rơi mặt nạ phòng độc của hắn, dùng súng đâm vào cổ hắn. Sau đó hai người bắt đầu trong ánh sáng lờ mờ mắt to trợn nhỏ. Cảnh trì, đối, phương, cuối cùng, đối phương từ trên người hắn đi xuống trước, hắn yên lặng thu hồi súng. Tay, một lát sau mới hỏi, trên người ngươi không có tín hiệu, hay là hỏng? Cảnh trì từ trên mặt đất đứng lên, lại nhìn người này mới phát hiện, trang bị trên người đối phương không phải là toàn bộ bình thường. Enen Hatung quan trọng nhất, tất cả họ đều có một khuôn mặt. Cảnh trì suy đoán, trên người bọn họ hẳn là đều có trang bị tương tự, chuyên môn tìm kiếm người sống sót, đưa bọn họ trở về. Và rất có thể có cách để xác định lẫn nhau, phân tán hành động, mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả. Đối phương rõ ràng phát hiện sự khác thường của hắn, người mang khuôn mặt này tựa hồ tất cả đều khác với người thường, thập phần nhạy bén. Tôi là số 8, anh là... Cảnh trì lắc đầu, không biết, số 8 híp mắt đánh giá hắn một lần. Ăn mặc không sai biệt lắm so với người sống sót bình thường, trên người cư nhiên chỉ có một thanh chùy thủ có thể miễn cưỡng làm vũ khí. Anh là số 0, cảnh trì ngẩng đầu nhìn anh, từ chối cho ý kiến. Số 8 nhìn phản ứng của hắn liền biết suy đoán của mình đại khái là không sai. Hắn không biết gì hết, số 72 từng truyền đạt tín hiệu cho chúng ta, nói số 0 mất liên lạc. Anh đã làm gì vậy? Mỗi tồn tại hoàn toàn mới không phải là hoàn hảo. Họ ít nhiều có vấn đề như vậy. Có không gian vô hạn có thể được thăng chức. Nếu cảnh trì là số 0, vậy hắn có thể ngay cả tư cách bị tính vào loại tồn tại này cũng không đủ. May mà số 8 cũng không thật sự định hỏi ra cái gì. Nếu 19 là vũ khí cứu hộ hoàn hảo, số 0 không phá hủy là tốt. Số 8 biết rõ khuyết điểm trên người mình, cũng có thể hiểu được chỗ không dễ dàng của số 0. Cảnh trì nói, gần đây tôi mới mở lối đi. Số 8 nhìn hắn một cái, kỳ thật chính hắn cũng dùng rất không thuận lợi, mỗi lần đều phải bị kích thích mới được. Đây là bệnh thông thường từ ngày 1 đến ngày 9. Nếu số 0 vẫn chưa mở ra, không biết thân phận của mình cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dữ liệu từ 1 đến 9 là gần nhất với số 0 và có lẽ phù hợp với số 0 theo cách của mình. Vì thế số 8 đem kinh nghiệm của mình nói với cảnh trì. Hai người trông giống hệt nhau đã đi lên sân tận để thực hiện thí nghiệm. Đêm xuống vẫn rất yên tĩnh, ngoại trừ sương mù dần dày ra, cũng không có xuất hiện rất nhiều thi thể bệnh tật. Mọi người đều không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ số 8. Hắn cũng không muốn tạo thành bạo loạn, hiện giờ đại bộ phận người sống sót đều đói khát khó nhịn không có tinh lực gì, nhìn thấy bầy bệnh thi khó tránh khỏi sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi. Điều này đi ngược lại ý định của ông, cho nên hắn đã lâu không làm chuyện cố ý dẫn thi thể bệnh chạy vào đám người. Số 8 còn ý nói cho Cảnh Trì tận lực không nên làm như vậy, Cảnh Trì mím môi, không nói ra sáng nay mình vừa mới làm một lần. Hắn cảm thấy loại kinh nghiệm này cũng không tệ lắm, những người đó đều rất nhiệt tình rất có động lực, rõ ràng ngay từ đầu còn xem hắn là địch nhân, không bao lâu liền xách người kia đi ra. Số 8 lật ba lô của mình, chia một nửa thức ăn còn sót lại cho Cảnh Trì. Cảnh Trì lễ phép nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta còn có rất nhiều vật tư, đi xuống ta chia ngươi một ít đi. Số 8 tràn ngập nghi hoặc, nhìn như thế nào hắn cũng giống như đang mang theo một đám người sắp chết đói có được không? Vật tư từ đâu ra? Cách chương.